Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917 36 tầng, đặt, mua thêm càng, Hoàng Thổ Đảo, tên này khởi thực giản dị, chủ yếu là bởi vì to như vậy Hoàng Thổ Đảo cơ hồ sở hữu địa phương đều bị thật dày Hoàng Thổ bao, trùm. Phạm vi mấy trăm trăm triệu đảo nhỏ cơ hồ không có nhìn không tới Hoàng Thổ địa phương. Hoàng Thổ đảo là một tòa trung cấp linh đảo. Vẫn là một tòa trung cấp linh đảo giữa đứng hàng đứng đầu linh đảo. Thiên địa nguyên lực rất là nồng đậm. Thậm chí Thanh Long cổ tộc cố ý phái một vị thần long tam biến cấp thấp đỉnh vương giả tọa chấn này. Đảo. Có thể thấy được Thanh Long cổ tộc đối Hoàng Thổ đảo cũng là rất là coi trọng. Sở dĩ sẽ như thế, chính yếu nguyên nhân đó là Hoàng Thổ đảo giữa ẩn chứa nông đậm, đại địa căn nguyên chi lực. Tuy rằng không có tu luyện giả có thể trực tiếp lợi dụng này đó đại địa căn nguyên chi lực. Chính là này đó đại địa căn nguyên chi lực lại dựng dục ra các loại kỳ dị khoáng thạch. Rất nhiều đều có thể đủ dùng tới luyện chế địa cấp thần binh lợi khí. Về phương diện khác ở đại địa căn nguyên chi lực dưới tác dụng, Hoàng Thổ đảo cực kỳ thích hợp gieo trồng các loại linh vật. Có thể cấp Thanh Long cổ tộc mang đến một tuyệt bút thu vào. Cho nên Thanh Long cổ tộc mới có thể như vậy coi trọng Hoàng Thổ đảo. Bất quá liền tính lại thấy thế nào trọng. Có thể phái một vị cấp thấp đỉnh thần long cảnh vương giả trấn thủ liền rất không tồi. Rốt cuộc này chỉ là một tòa linh đảo thôi. Trong đêm tối quần đảo chín thành chín linh trên đảo mặt. Trên cơ bản là sẽ không có thần long cảnh vương giả. Ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như là kỳ vân linh đảo. Mấy vạn năm chưa từng có xuất hiện hôm khác hổ cảnh bá chủ. Trung cấp linh đảo rốt cuộc chỉ là trung cấp linh đảo. Căn bản cung cấp nuôi dưỡng không được một vị thần long cảnh vương giả. Giang Tâm Thành sở dĩ tới nơi này. Tự nhiên là nhìn chúng Hoàng Thổ đảo giữa chất chứa vô tận đại địa căn nguyên chi lực. Ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả đều biết đại địa căn nguyên chi lực là thứ tốt. Thậm chí tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới lớn nhất tạo. Hóa chính là đại địa căn nguyên chi lực. Đáng tiếc không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể từ đại địa giữa lấy ra đại địa căn nguyên chi lực. Sau đó đem này hóa thành mình dùng. Giang Tâm Thành nếu không phải ở muôn đời trận thứ nhất thế giới giữa được đến hối nguyên thần trận, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn Hoàng Thổ trên đảo đại địa căn nguyên chi lực. Hơn nữa nếu muốn lấy ra đại địa giữa đại địa căn nguyên chi lực cũng không phải một việc dễ dàng. Một là muốn tìm được ẩn chứa phong phú đại địa căn nguyên chi lực địa phương. Nhị là nếu có thể đủ bố trí ra hối nguyên thần trận. Tam là muốn có được đủ thực lực giữ được đại địa căn nguyên chi lực. Còn muốn che giấu tin tức. Nếu không một khi truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng liền những cái đó phong hào. Vương giả nhóm cũng muốn hồng mắt giết qua tới. Giang Tâm Thành suy xét thật lâu sau. Lại chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lúc này mới rốt cuộc ở Hoàng Thổ đảo địa tâm chỗ sâu trong bố trí này tòa khổng lồ hối nguyên thần. Trận, hội tụ Hoàng Thổ đảo giữa cự lượng đại địa căn nguyên chi lực. Chờ đến hội tụ đến nhất định số lượng lúc sau, Giang Tâm Thành liền sẽ mượn dùng này đó đại địa căn nguyên chi lực đánh sâu vào thần long bốn biến. Chi cảnh gen gông xiềng, vì bảo mật khởi kiến. Giang Tâm Thành chẳng những đem hối nguyên thần trận bố trí ở thật sâu dưới nền đất, khoảng cách mặt đất chừng mấy vạn, theo sau lại tiêu phí mấy tháng thời gian lục tục lẻn vào Hoàng Thổ đảo. Tại đây tòa hối nguyên thần trận chung quanh bố trí vài tòa địa cấp thượng giai trận pháp, một tòa công kích, một tòa phòng ngự, một tòa ẩn nấp. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều thứ một bậc trận pháp xen kẽ trong đó. Bảo hộ hối nguyên thần trận bí mật. Thậm chí Giang Tâm Thành còn bố trí tự hủy trận pháp. Nếu canh giữ ở hối nguyên thần trận bên ngoài trận pháp bị công phá nói. Hối nguyên thần trận liền sẽ tự hành tiêu hủy. Bên trong đại địa căn nguyên chi lực cũng đem tan thành mây khói. Sợ bị người phát hiện cái này kinh thiên động địa đại bí mật. Làm xong này hết thảy, thời gian đã qua đi một năm rưỡi. Giang Tâm Thành thực lực cùng đã hơn một năm trước kia so sánh với, lại lần nữa có một cái thật lớn biến hóa. Rốt cuộc có thần khí thịnh đường nơi tay. Giang Tâm Thành tu luyện một năm theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy ngàn năm trở lên. Thực lực xuất hiện thật lớn biến hóa cũng thuộc bình thường. Thánh thể phương diện, Giang Tâm Thành đã tu luyện tới rồi thần long tam biến đỉnh cực hạn. Hiện giờ đã tiến không thể tiến, chỉ có đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, lúc này mới có thể tiếp tục tăng lên. Nguyên lực phương diện, nguyên lực đồng dạng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thần long tam biến đỉnh cực hạn. Trừ phi là thánh thể đột phá, hoặc là tu luyện căn cơ lần thứ hai tăng lên, nếu không nói vô pháp tiếp tục tăng cường, thần hồn chi lực, trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thần hồn chi lực tăng lên, tới màu tím thiên đỉnh viên mãn, đồng dạng không thể tiến bộ. Yêu cầu Giang Tâm Thành thánh thể tiếp tục đột phá, do đó sáng lập ra tân thần hồn mê cung. Trừ lần đó ra thần khí thịnh đường còn liên tiếp suy đoán ra xuân tạm hóa điệp vũ thứ 28 tầng đến thứ 36 tầng tu luyện phương pháp. Giang Tâm Thành đã đem này tu luyện tới rồi thứ 36 tầng viên mãn. Thần hồn trong biển 36 chỉ thần hồn hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, nở rộ màu tím quang mang. Có này 36 chỉ thần hồn hồ điệp tương trợ, Giang Tâm Thành đột phá đến thần long bốn biến chi cảnh tỷ lệ bạo tăng. Nếu không phải thời gian hữu hạn, Giang Tâm Thành rất muốn chờ đến thần khí thịnh đường đem xuân tàm hóa điệp vụ suy đoán đến thiên cấp trung giai trở lên, lại đi đánh sâu vào thần long bốn biến chi cảnh bình cảnh gông xiềng. Càn khôn tiên điển cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh. Giang Tâm Thành cũng đem cửa này thiên cấp thượng giai luyện thể thần công tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh. Trong cơ thể thái cực đồ án giữa mỗi một giọt cửu u minh thủy bên trong đều có bốn điều minh hà lưu chảy. Mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa giữa đều có bốn luân đại ngày treo cao. Càn khôn tiên điển đồng dạng giới hạn trong công pháp duyên cớ vô pháp tiến bộ. Nếu là muốn suy đoán ra càng cao một tầng, không có mấy năm thời gian là không có khả năng. Trừ phi Giang Tâm Thành lại đạt được càng nhiều công pháp chiến kỹ bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, đến nỗi khiếu huyệt phương diện, Giang Tâm Thành như cũ chỉ là đả thông 72 cái khiếu huyệt. Này đã hơn một năm Giang Tâm Thành đều không có hỏi đến Phan Ngọc Phượng Tích Thủy Thạch thu mua thế nào. Cho nên cho tới nay mới thôi hắn khiếu huyệt vẫn cứ chỉ có 72 cái thông suốt. Đã hơn một năm thời gian, thần khí thịnh đường cũng tiêu phí một bộ phận tinh lực ở đả thông khiếu huyệt mặt trên. Đáng tiếc đã không có tích thủy thạch tương trợ. Lâu như vậy Giang Tâm Thành liền một cái khiếu huyệt đều không có đả thông. Theo đả thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, mặt sau khiếu huyệt giữa chất chứa ứ huyệt ô lực cũng càng ngày càng nhiều. Muốn đả thông khó khăn một cái so một cái đại. Nếu không có tích thủy thạch linh tinh thiên tài địa bảo tương trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn đánh thông 108 cái khiếu huyệt ít nhất cũng muốn quá vạn năm thời gian. Này, vẫn là ở có thần khí thịnh đường phụ trợ hạ. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cảm thấy cũng nên hóa thân trở thành tuyệt ảnh đan hoàng đi vạn tượng. Thành nhìn xem, nói không chừng Phan Ngọc Phượng lại cho hắn thu mua một ít tích thủy thạch đâu. Không nói quá nhiều, chỉ cần có cái 1-2 khối hẳn là liền có thể trợ giúp hắn đả thông thứ 73 cái khiếu huyệt. Một khi đả thông thứ 73 cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành đột phá đến thần long 4 biến chi cảnh tỷ lệ lại sẽ gia tăng không ít. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thay đổi dung mạo cùng thân cao, mở ra tàng thiên trận, hóa thân trở thành tuyệt ảnh đan hoàng triều thanh long thánh đảo cấp trì mà đi. Hết chương.